Quán cà phê Si, chương 7, góc truyện audio.com. Có lẽ vì ngoài trời đang mưa nên lượng khách đến quán buổi tối không nhiều, đồ ăn công và thụ chọn rất nhanh đã được đem lên nha, thật sự cũng đói rồi, không khách sáo cầm đũa chuẩn bị chiến đấu. Công nói, cứ đợi, đồ ăn lên hết đã, còn một người nữa chưa đến. Trong lòng A lập tức dâng lên dự cảm không lành, quả nhiên chẳng bao lâu sau, B đẩy cửa bước vào. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. B vừa nhìn thấy Công và Thụ ngồi bên nhau, lập tức hiểu đại khái mọi chuyện, khẽ gật đầu. Chúc mừng, Công, Thụ nhìn nhau cười cười, Công mở miệng. Cảm ơn, A lầm bầm, quả nhiên là người thấy mùi thức ăn cái, xuất hiện ngay. B quay đầu nhìn A. Ồ trùng hợp quá, cậu cũng ở đây à, A. Bữa cơm này cũng rất vui vẻ. A và B từ lâu đã biết Công thích nam giới. Quen biết đã nhiều năm, nói chuyện vô cùng thoải mái. Thụ mặc dù biến từ thẳng sang cong. Một nhưng do tính cách điềm đạm dễ gần nên bốn người ngồi với nhau, không khí rất hòa hợp, tiếng cười nói vang lên không dứt. Một biến từ thẳng sang cong, chỉ việc từ con trai có thiên hướng tình dục bình thường chuyển sang thích người đồng tính. Trong bữa ăn, A cảm thán Thụ ấy thế mà lại bị tên ngốc Công cuỗm mất rồi. Thụ cười đáp, anh ấy ngốc chỗ nào chứ, tặng kẹo, tặng hoa, tặng con ếch, giấy tự tay gấp, còn nghĩ ra cách rất ấn tượng để tặng vé xem phim, mặc dù chẳng có thứ nào tặng đúng cả. A tò mò hỏi, vậy sao cậu còn thích cậu ta? Chấm, Thụ đáp, chịu thôi, anh ấy cười một cái là tôi bó tay rồi. Mỗi lần anh ấy cười tôi đều thấy A trời nắng lên rồi. Sau đó đợi đến lúc anh ấy thổ, lộ tôi liền nghĩ, nếu ở bên anh ấy thì chắc chắn ngày nào cũng rực rỡ. Cả, bởi thế nên mới nhịn không được mà mong đợi. Lời vừa nói, xong, A và B đều cực kỳ kinh ngạc, cả hai đều không nghĩ rằng Thụ sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Công ngay trước mặt họ thế này. Thậm chí đến, bản thân Công cũng là lần đầu tiên nghe thấy, bất chi bất giác trên mặt. Lại nóng bừng lên, có điều ánh mắt lại dịu dàng như sắp chảy ra nước. Vậy, A nhìn thấy vậy liền khẽ nói với B, Công trông thế này, lát nữa, chắc sẽ biến thân, mất. Ăn xong cơm, A hưng phấn bừng bừng đòi đi hát karaoke, mặt Công lập tức biến sắc vội bảo tối nay có việc không thể đi được. A lập tức ra vẻ, đã hiểu, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng, tôi hiểu mà. Ông đi đi, nhưng một người đi hát quả thật là quá buồn chán, thế là A sống chết lôi bằng được B vào quán karaoke. B nghĩ dù sao cũng chẳng có việc gì còn được. Uống rượu, cũng mặc kệ A kéo mình đi. Buổi tối vẫn còn mưa lắt, Phất Công cầm ô cùng Thụ chậm rãi đi bộ trên đường. Thụ nhớ đến phản, ứng lúc nãy của Công hỏi, sao lúc A vừa nhắc đến việc đi hát mặt anh? Đã biến sắc ngay thế? Không, đùa à, cậu ta hát không phải là, thứ người nghe được đâu. Nó còn mang cả công năng tẩy não ấy chứ, nghe. Một lần thì ba ngày sau em đừng mong ngủ được. Thụ, không đến mức đó chứ. Công vô cùng nghiêm túc lắc đầu. Thật sự không nói quá đâu, tại em chưa có dịp kiểm chứng nó lợi hại đến mức nào thôi. Công liền kể cho Thụ nghe mấy câu chuyện thú vị lúc trước, càng kể càng hăng, Thụ cười suốt cả đường, cảm khái nói. Lúc mới quen anh em còn tưởng anh là tuýp người ít nói chứ. Công nghe thấy thế thì cứ cười mãi, cũng chẳng nói gì. Thụ, anh cười gì thế? Công hơi hạ chiếc ô xuống, quay người qua hôn lên môi Thụ một cái, nói. Lần đầu tiên nghe thấy tiếng em, anh đã nghĩ, người này giọng nói hay quá. Góc truyện audio.com, hay đến mức khiến người khác muốn một ngụm nuốt luôn xuống. Kết quả, bây giờ anh quả thật có thể nuốt âm thanh của em rồi. Thụ, không, bây giờ nghĩ lại, quả thật có cảm giác số mệnh. Thụ, khi cả hai sắp về đến nhà Thụ thì mưa cũng đã tạnh. Công gấp gọn ô lại, đưa Thụ đến tận dưới lầu. Lúc Thụ vừa quay người định lên lầu thì đèn cảm, ứng ở cầu thang vụt tắt, cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Công kéo vào lòng. Công ôm chặt lấy Thụ, nhẹ giọng nói, anh sẽ đối xử tốt với em. Thụ vẫn còn chưa hiểu tại sao đột nhiên Công lại nói thế, nhưng cậu cũng im lặng lắng nghe. Công, thật xin lỗi, đã khiến em yêu một người đàn ông, mặc dù có thể biến em từ thẳng thành cong, anh thật sự rất vui. Thụ, Công, Chiêu Ninh, chúng ta thế này, xã hội khó chấp nhận đã đành, mà người bình thường cũng chẳng mấy ai hiểu được, nhưng em đừng sợ, không có vấn đề gì đâu, anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ bảo vệ em thật tốt. Em cứ tin ở anh đang bất an. Thụ đột nhiên nhận ra Công đang thấy bất an, nói thật thì cậu chỉ đơn giản là thích Công, còn về chuyện bước vào thế giới thứ ba này sẽ gặp những vấn đề, những sự phản đối thế nào, cậu hoàn toàn chưa hề ý thức được. Có điều nếu đã chấp nhận tình cảm của Công, Thụ cũng đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với các loại áp lực rồi. Cậu, không phải loại người đi đến nửa đường mà bỏ cuộc, bất luận là sự nghiệp hay tình cảm. Phụ nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của công, đưa hai tay lên vuốt ve khuôn mặt anh, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi người đối diện. Công dường như bị nụ hôn bất chợt này dọa đến mất hồn, cứ mở to mắt đứng ngây ra. Phụ khẽ thở dài một tiếng, đừng nhìn em nữa, sau đó đưa tay che mắt công lại, lưỡi quét qua khóe môi anh, sau đó tiến công thần tốc vào trong, cùng lưỡi anh quấn quýt không rời. Công rất nhanh đã chuyển từ bị động sang chủ động, vô cùng nhiệt tình dây dưa với cậu. Phụ dường như không hô hấp được nữa, hành động của công rút đi toàn bộ khí lực của cậu, tất cả những gì cậu có thể làm là phối hợp với anh, để môi lưỡi giao hòa. Một lúc lâu, trong bóng tối nơi cầu thang chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển cùng âm thanh do hai đôi môi tạo ra. Qua một hồi, công buông thụ ra, hai người bình ổn nhịp thở rồi thụ mới lại cất tiếng. Em tin anh, lại nói tới B đi cùng A đến quán karaoke, hai người gọi xong đồ ăn thức uống, A liền cởi bớt áo quần ra, bắt đầu hát. Từ mấy bài hát thị trường, suốt ngày phát ở mấy hàng quán ven đường đến những bài hát từ thời xưa. Thời xưa từ tiếng Trung cho đến tiếng Anh, từ nhạc chế cho đến dân ca. Hiểu biết của A về âm nhạc quả là khiến B không thể xem thường, đồng thời khả năng, phối khí, toàn bộ các bài hát với cùng cách hát đặc biệt, đến bất thường cũng khiến B mở rộng tầm mắt. A một mình hát hò, vui vẻ một lúc rất lâu, cảm thấy thật quá vô vị, liền đẩy đẩy B. Ê trí thức, tôi không hát nữa, chúng ta chơi gì vui vui đi. B nhìn nhìn A, ý của cậu là, A, đã chơi thì phải chơi hết mình, những lúc như thế này thì việc thích hợp nhất là gì, anh hiểu rồi đấy. B, A cười có phần dâm đãng. Dù sao chúng ta hai người cũng không chơi được, gọi hai cô công chúa tới nhé. Nói thật thì B cũng có hơi bất ngờ. Bản thân bình thường đi tiếp khách cũng hay gọi mấy cô gái đến mua vui, nhưng chẳng ngờ A lại cô đơn đến độ bản thân đi chơi cũng cần. Khóc chuyện audio.com, chắc có lẽ bị không khí hạnh phúc đến mù mắt của cặp công với tụ kia kích thích rồi. B từ chối không cho ý kiến, im lặng nhìn A. A, được rồi, đừng có giả bộ nữa, tôi biết anh cũng muốn mà. Chẳng bao lâu sau có hai cô, công chúa, đến eo thon chân dài. A bĩu môi, ghé lại nói thầm với một trong hai cô mấy câu, trên mặt cô nàng lập tức hiện lên vẻ kỳ quái. Quý khách thật sự muốn ạ, A hăng hái gật đầu lia lịa. Mau lên, ngứa ngáy chết được rồi đây này. A quay sang nhìn B, vui vẻ nói. Đừng vội, lát nữa dụng cụ quan trọng nhất sẽ tới liền. B, tôi ra nhà vệ sinh một chút. B ở trong toilet nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng quyết định nể mặt cái duyên quen biết mà tìm cách khuyên can A, tránh cho cậu làm ra mấy hành vi nguy hiểm. Đợi đến lúc B ra khỏi toilet, đẩy cửa bước vào phòng, thì đã thấy A cùng hai cô gái kia mỗi người ngồi ở một cạnh của cái bàn vuông, trên bàn là mấy thanh nhựa dẻo hình chữ nhật có in hình hoa. Bàn mặt trượt còn thiếu một chân, B sững người nhìn A, cậu, A cực kỳ hưng phấn. Mau lên, lâu lắm không đánh, ngứa tay lắm. Rồi, nói trước nhé, người đứng bét mỗi ván phạt một cốc rượu đấy. Hai tiếng sau, B nhìn A say đến bất tỉnh nhân sự, thở một hơi dài thườn. Thượt, hai cô, công chúa, kia cầm tiền thắng được trong tay, khó xử nhìn B. Quý khách ngài xem, B khoát tay, được rồi, các cô cứ đi đi, khách trương.